Người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 48, ta thế nhưng là chính nhân quân tử 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới một gian hàng, lão bản tận mắt nhìn Tần Kha đem thuốc theo ống hút đổ vào trong trà sữa, tấm tắc nói. Không thể không nói thằng nhóc ngươi, ta khi còn trẻ cũng chỉnh qua tình địch, nhưng cũng không có ngươi ác như vậy. Tần Kha nghĩa chính ngôn từ nói, lão bản, ta thế nhưng là chính nhân quân tử. Hơn nữa người nọ cũng không phải tình địch của ta, đinh, đến từ chợ đen người bán thuốc giả cảm xúc tiêu cực. 200, người bán thuốc giả, chính nhân quân tử nào lại cho người khác uống thuốc sổ? Hả, thuốc giả, Tần Kha hơi nhíu mày. Ông chủ, thuốc này không phải là thuốc giả sao? Lão bản lập tức vỗ ngực cam đoan, làm sao có thể là thuốc giả, ta thế nhưng là lương tâm thương gia, vừa mới bán cho ngươi loại thuốc kia, chỉ cần một chút. Là có thể khiến người khác đi đến Nguyễn Trân. Tần Kha như có điều suy nghĩ nói. Vậy ta bỏ hết vào, sẽ thế nào? Vẻ mặt ông chủ trở nên ngưng trọng. Cái này, ta cũng chưa thử qua. Tiểu huynh đệ, ngươi làm như vậy, sẽ gây ra tai nạn chết người đấy. Tần Kha hỏi, có thuốc giải không? Ông chủ gật đầu, có, nhưng bán hết rồi. Tần Kha hết sức im lặng. Vậy cậu cứ nói thẳng là không có đi. Ông chủ nói, thứ này có thuốc giải. Chỉ là bán hết rồi. Đúng rồi lão bản, ngươi biết nơi nào bán phượng tiên hương cùng băng hỏa tinh không? Bên này, Vương Cương cùng Vương Hữu Dung vừa nói vừa cười đi tới một cái trong cửa hàng. Vương Hữu Dung nhìn đồ vật trong tiệm, Vương Cương thì ở một bên sắc mặt trắng bệch, không biết vì cái gì, hắn trong lúc bất chợt cảm giác bụng siêu cấp đau. Mỗi lần thân thể cử động, đau đớn liền tăng thêm vài phần. Loại cảm giác này, làm cho hắn rất muốn đi toilet. Vương Hữu Dung vừa định để Vương Cương thay nàng xem đồ vật trong tay thế nào. Liền phát hiện sắc mặt Vương Cương trắng bệch. Sao mặt ngươi trắng thế? Vương Cương lắc đầu, ngữ khí gian nan. Không, không có gì, cái đó, ta muốn đi WC. Vương Hữu Dung nói, vậy chờ ta mua đồ xong cùng đi với ngươi, vừa lúc ta cũng muốn đi. Vương Cương cắn chặt răng, hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập, do dự một lát. Cảm thấy mình hẳn là còn có thể lại kiên trì trong chốc lát. Được, vậy ngươi nhanh lên, mười mấy giây sau, Vương Cương đã không thể đứng thẳng, một tay chống tường, từng ngụm thở hổn hển, ngay cả môi cũng bắt đầu trắng bệch. Thật giống như trúng độc vậy, Vương Cương thật sự chờ không được, hoặc là nói thật sự nhịn không được. Cái kia, Vương Hữu Dung, ngươi mua xong chưa? Vương Hữu Dung xoay người, bị biểu tình của Vương Cương dọa sợ. Mặt ngươi sao lại nhiều mồ hôi như vậy? Vương Cương thở ra một hơi, lau mồ hôi nóng trên trán, ngữ khí so với lúc trước càng thêm gian nan. Có thể là thời tiết quá nóng đi, ngươi mau mua đi. Được, một trận đau bụng như dòng sông cuồn cuộn quét tới. Vương Cương đóng chặt cổng thành. Chết tiệt, ta cũng không ăn gì cả. Sao lại đau thế? Không được, nhịn không được. Nếu không, đánh cược nó là cay rắm. Nhưng nếu thua cược thì sao? Nhưng nếu thắng thì sao? Nội tâm Vương Cương thập phần rối rắm, chỉ có thể chờ đợi Vương Hữu Dung có thể nhanh một chút. Mười mấy giây sau, hắn thật sự là nhịn không được. Nhẹ nhàng thôi, cho dù không phải rắm, chỉ cần động tác của ta nhẹ một chút, hẳn là cũng có thể vãn hồi. Nghĩ tới đây, ôm tâm lý may mắn, Vương Cương nhẹ nhàng thở ra một hơi, phía sau hơi thở phào nhẹ nhõm. Phốc thử, ôi, cái âm thanh chết tiệt này. Là thanh thúy như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu hút sự chú ý như vậy, cách chương.